Vô địch kiếm vực, chương 1489, không tiếp thật sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngây ngần cả người bao quát cái kia Lý Thương Minh, bên ngoài vào giờ khắc này đã ngây ra như phỗng. Bầu trời lão giả kia, nhưng là âm dương cảnh cường giả a, tuy là bị áp chế thành thần giả kỳ, nhưng đó cũng là âm dương cảnh cường giả a, mà Dương Diệp dĩ nhiên chém giết một gã âm dương cảnh cường giả. Hơn nữa còn là miểu sát, Dương Diệp giết trong nháy mắt một gã âm dương cảnh cường giả. Giờ khắc này, giữa sân trong đầu mọi người đã trống rỗng. Bao quát cái kia mã vô địch, ở Dương Diệp một kiếm chém rớt tên lão giả kia sau, cả người hắn đã hoa đá ở vị trí ban đầu, hắn hai mắt trợn tròn, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Âm dương cảnh cường giả lại bị miểu sát, lúc này mã vô địch trong đầu chỉ có cái ý niệm này. Ở mã vô địch cùng Lý Thương Minh đám người xem ra, miểu sát âm dương cảnh cường giả, đây là rất bất khả tư nghị sự tình, thế nhưng ở Dương Diệp xem ra, cái này vô cùng bình thường. Hắn luân hồi nhất kiếm, ngay cả luân hồi cảnh cường giả cũng có thể thương tổn đến, huống chi âm dương cảnh cường giả. Đương nhiên, nếu như là dưới tình huống bình thường, luân hồi nhất kiếm tuy là mạnh, thế nhưng cũng không thể cường đại đến miểu sát âm dương cảnh cường giả. Tỷ như ở hung vực trong cấm địa, hắn cùng với Liên Bán Trang giao thủ, thắng bại cũng là ngũ ngũ mờ. Thế nhưng, hiện tại không phải là tình huống bình thường. Lão giả kia mặc dù là âm dương cảnh cường giả, thế nhưng hắn xuống sau, cảnh giới bị áp chế thành thần giả. Nghiêm chỉnh mà nói, lúc này lão giả cũng không tính là chân chính âm dương cảnh cường giả. Cộng thêm đối phương mới vừa xuống, đối với Dương Diệp tình huống một chút cũng không được giải khai, vì vậy, đối phương căn bản không có phòng bị Dương Diệp, mà Dương Diệp lại đột nhiên thi triển ra chính mình một kích mạnh nhất. Cho nên có vừa rồi một màn kia, đương nhiên, luân hồi nhất kiếm kiếm này kỹ năng uy lực thì không thể nghi ngờ, muốn biết, trước đây luân hồi cảnh cường giả xuống lúc, cũng bị hắn một kiếm này cho thương tổn. Đến, nói cho ta biết, ngươi nghĩ sao vậy chết? Lúc này, Dương Diệp nhìn trước mặt mã vô địch, lại nói. Nghe được Dương Diệp lời nói, mã vô địch phục hồi tinh thần lại, bản năng đã nghĩ trốn, vậy mà lúc này hắn phát hiện, hắn đã không có biện pháp chạy thoát. Bởi vì hắn hiện tại cách Dương Diệp gần quá gần. Nếu như trước đó hắn không đi đến Dương Diệp trước mặt, có cái kia Lý Thương Minh đám người giúp hắn ngăn cản một hồi, hắn vẫn là có thể chạy về đại thế giới. Nhưng là bây giờ, Dương Diệp hai nặng ý cảnh đã đè lại hắn, đừng nói trốn, di chuyển một hồi đều có chút khó khăn. Mã vô địch sâu hấp một hơi, nói, biết ta hiện tại người hận nhất sao? Không phải là ngươi Dương Diệp, mà là cái kia Mạt Tiểu Lãnh. Nữ nhân này theo chúng ta nói ngươi chỉ là so với bình thường người mạnh mẽ một ít mà thôi. Ha ha, mạnh mẽ một ít. Như hắn từng nói, lúc này, hắn hận nhất là Mạt Tiểu Lãnh. Bởi vì Mạt Tiểu Lãnh ở đại thế giới nói, Dương Diệp thực lực chính là bình thường thôi mà thôi. Mà sự thực chứng minh, Dương Diệp thực lực không phải bình thường vậy, mà là đã nghịch thiên. Nhân vật như vậy, đừng nói ở nơi này hạ vị diện, coi như là ở đại thế giới đều là thuộc về đứng đầu nhất một nhóm kia tồn tại. Lúc này đây, hắn xem như là bị Mạt Tiểu Lãnh gài bẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã vô địch nhìn Dương Diệp, trong mắt có một vẻ dữ tợn. Không sao, coi như ta chết, Mã gia cũng sẽ báo thù cho ta đấy. Thanh âm rơi xuống, bụng nhất thời bành trướng lên. Tự bảo, mọi người đều không nghĩ tới cái này mã vô địch lại muốn tuyển trạch tự bảo. Chẳng qua cũng bình thường, hắn rất tinh tường, nếu như không tự bảo, rơi vào Dương Diệp trong tay, đến lúc đó nhất định là muốn sống không được, muốn chết không xong đấy. Tự bảo, là hắn hiện tại tốt nhất tử vong phương pháp. Mà đúng lúc này, một đạo kiếm khí đột nhiên vào mã vô địch bụng. Suy, theo một tiếng vang nhỏ, mã vô địch cái kia bành trướng cái bụng nhất thời dường như quả cầu da xì hơi một dạng rụt trở về. Dương Diệp lắc đầu, muốn chết, có thể, thế nhưng, không thể dễ dàng như vậy chết. Ngươi yên tâm, ta sẽ để cho ngươi hào hào chết. Thanh âm rơi xuống, Dương Diệp giơ kiếm vung lên, mã vô địch tứ chi trực tiếp ném bay ra ngoài. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương ở trong sân vang vọng dựng lên. Nhìn thấy một màn này, một bên Lý Thương Minh đám người nhất thời cảm giác thể mát lạnh. Dương Diệp, giữa sân, mã vô địch bên trong giống giận lấy, Dương Diệp bắt lại Mã Vô Địch bả vai, sau đó trực tiếp đem đổ cho Đại Hắc. Đại Hắc hội ý, đem cắn, chẳng qua cũng không có ăn tươi. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía cái kia Lý Thương Minh đám người, người sau biến sắc, nói. Dương Diệp, cái này Mã Vô Địch đã hạ xuống tay ngươi, ngươi. Dương Diệp rút kiếm ra, sau đó nhìn thẳng Lý Thương Minh. Là ngươi hạ lệnh để cho ngươi nhân theo cái này Mã Vô Địch đi Thiên Vân tinh vực, thật sao? Lý Thương Minh hai tay chậm rãi nắm chặt, là ta, Dương Diệp lần này, là ta Minh Hoàng tinh vực không phải là, ta cũng biết, chúng ta đỡ không được ngươi, thế nhưng, ngươi thực sự phải cùng chúng ta lưỡng bại câu thương. Ngươi có tư cách cùng ta lưỡng bại câu thương sao? Dương Diệp khóe miệng nổi lên vẻ khinh thường, muốn ta bỏ qua cho bọn ngươi, có thể, đến, tiếp ta một kiếm. Tiếp được, ta bỏ qua cho bọn ngươi. Nếu không, ngày hôm nay các ngươi đầu cũng phải cho ta từ trên cổ rời xuống tới. Nghe được Dương Diệp lời nói, giữa sân mọi người sắc mặt đều là thay đổi khó coi. Nếu như là trước đó, bọn họ sẽ cảm thấy Dương Diệp là ở người si nói mộng. Nhưng là bây giờ, bọn họ rất tin tưởng, Dương Diệp hoàn toàn có thực lực này. Giữa sân, đã không có người có thể cùng Dương Diệp đối kháng, mà Dương Diệp còn có cái kia mấy con yêu thú. Có thể nói, liền Dương Diệp cái này trận dung, đã có thể áp chế hoàn toàn Minh Hoàng tinh vực. Dương Diệp, ngươi thật là muốn cùng chúng ta lưỡng bại câu thương. Lý Thương Minh gắt gao nhìn Dương Diệp. Dương Diệp hướng phía trước bước ra một bước. Nghe không hiểu lời của ta sao? Tiếp ta một kiếm, ta hãy bỏ qua bọn họ. Nếu không, ngày hôm nay để bọn họ theo ngươi chôn cùng. Nghe được Dương Diệp lời nói, giữa sân những thứ kia thần giả đều nhìn về Lý Thương Minh. Chỉ cần Lý Thương Minh bằng lòng tiếp Dương Diệp một kiếm này, vậy chuyện này coi như là quá khứ. Giữa sân, Lý Thương Minh thần sắc không gì sánh được khó coi. Tiếp Dương Diệp một kiếm này tốt tiếp sao? Muốn biết, vừa rồi vị kia mới vừa xuống đến âm dương cảnh cường giả nhưng là đều bị Dương Diệp một kiếm cho giết trong nháy mắt. Hắn như thế nào tiếp được xuống Dương Diệp một kiếm này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là, lúc này nếu như hắn không tiếp một kiếm này, vậy hắn ở trong lòng mọi người uy vọng đem nhất rơi ngàn trượng, không gần như chỉ ở mọi người, chính là ở toàn bộ Nam Cực Vực đều sẽ nhất rơi ngàn trượng. Nam Cực Vực đệ nhất cường giả ngay cả Dương Diệp một kiếm cũng không dám tiếp. Cái mặt này, hắn không thể ném, cũng đầu bất khởi. Thế nhưng, không mất mặt, rất khả năng sẽ bỏ mệnh. Không tiếp thật sao? Dương Diệp gật đầu, liền muốn ra tay, lúc này, cái kia Lý Thương Minh nói. Chỉ cần ta tiếp kiếm, vô luận kết quả như thế nào, người đều sẽ buông tha Minh Hoàng tinh vực. Dương Diệp nhìn thẳng Lý Thương Minh, ta không có hứng thú cùng ngươi lời nói nhảm, cuối cùng đang hỏi một lần, nhận hay là không nhận. Không tiếp, hiện tại ta để các ngươi Minh Hoàng đại lục biến thành nhân gian luyện ngục. Nghe được Dương Diệp lời nói, giữa sân mọi người đều là giận mà không dám nói gì, không thể không nói, Dương Diệp đây mới thật là khinh người quá đáng, thế nhưng... Bọn họ lại không làm sao được, ngay cả một câu tức giận cũng không dám nói. Ở nhìn thấy Dương Diệp một kiếm chém giết một vị âm dương cảnh cường giả sau, mọi người đã sinh không dậy nổi phản kháng Dương Diệp niệm đầu. Ngay cả âm dương cảnh cường giả cũng có thể chém giết, huống chi bọn họ. Lý Thương Minh nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Ta tiếp, nghe được Lý Thương Minh lời nói, chu vi những người đó nhất thời thả lỏng một hơi, sau đó dồn dập lui ra. Cho Lý Thương Minh cùng Dương Diệp nhường ra nơi sân. Lý Thương Minh trong cơ thể huyền khí điên cuồng tuôn ra di chuyển. Dần dần, từng đạo ánh sáng màu trắng không ngừng tràn ra hắn bên ngoài cơ thể. Rất nhanh, những thứ này bạch quang triệt để đem Lý Thương Minh bao vây lại. Hơn nữa càng ngày càng dày, qua mấy hơi thở, đã biến thành bạch quang quả cầu to Lý Thương Minh bay thẳng đến lấy Dương Diệp đụng tới. Tiến công mới là phòng thủ tốt nhất, nếu như chỉ là bị động phòng thủ. Hắn căn bản không có nắm chắc có thể tiếp được Dương Diệp một kiếm, chỉ có tiến công mới có khả năng tiếp được Dương Diệp một kiếm. Xa xa, ở Lý Thương Minh xuất thủ một khắc kia, Dương Diệp hai mắt nhất thời khép hờ đứng lên, sau một khắc, trong tay kiếm trực tiếp tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Suy, làm Dương Diệp kiếm biến mất một khắc kia, cái kia đánh về phía Dương Diệp bạch quang ầm ầm vỡ vụn, thoáng qua hóa thành hư vô, tiếp theo lấy. Một viên đầu lâu mang theo một tiên huyết ném bay ra ngoài. Lý Thương Minh đầu người, giờ khắc này, Minh Hoàng thành mọi người sắc mặt như tro tàn. Trước đó, trong lòng bọn họ còn ôm một tia may mắn. Dù sao Lý Thương Minh thực lực hay là mạnh vô cùng, nhưng là bây giờ, sự thật tàn khốc nói cho bọn hắn biết, mạnh như Lý Thương Minh cũng không tiếp được Dương Diệp một kiếm. Trêu chọc Dương Diệp, đây là Minh Hoàng tinh vực nghìn năm qua làm sai nhất một cái quyết định. Xa xa, Dương Diệp thu kiếm, sau đó hắn nhìn lướt qua bốn phía. Ta không hy vọng ở Thiên Vân tinh vực nhìn thấy ngươi nhóm Minh Hoàng tinh vực người, có vấn đề sao? Mọi người trầm mặc. Không có người nói chuyện, Dương Diệp hai mắt híp lại, còn muốn ta đang hỏi lần thứ hai sao? Lúc này, một gã hắc bào lão giả đứng dậy, nói. Ngươi yên tâm, đến nay sau này, ta Minh Hoàng tinh vực nhân sẽ không ở bước vào Thiên Vân tinh vực nửa bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Diệp lạnh lùng nhìn đối phương liếc mắt, sau đó rút kiếm đối với lấy phía dưới cái kia Minh Hoàng cung chính là nhất chạm. Một đạo kiếm khí phá không hơn nữa. Ở ánh mắt mọi người bên trong, cái kia Minh Hoàng cung trực tiếp bị này đạo kiếm khí chặn ngang lột phân nửa. Thu kiếm, Dương Diệp nhìn về phía lão giả đám người, sợ các ngươi không nhớ lâu, cho các ngươi chừa chút đồ đạc, cho các ngươi có thể thường xuyên bảo trì thanh tình. Thanh âm rơi xuống, Dương Diệp vung tay phải lên, mang theo đế mãng. Các loại, chờ yêu thú trực tiếp tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Giữa sân. Mọi người thấy lấy cái kia bị Dương Diệp lột bỏ một nửa Minh Hoàng cung, ngây dại. Cách chương.